Rầm rầm oanh, trong nháy mắt giao thủ 4-5 lần, ngực lão nhân áo bào đen bị thương mang của Lâm Minh quét trúng, xương sườn gãy, nội tạng cũng bị tổn hại. Sức chiến đấu của Lâm Minh quá mạnh mẽ, cũng chỉ võ giả cấp tháp chủ mới chống đỡ được Lâm Minh một hồi, võ giả cấp tôn chủ bình thường đã bị Lâm Minh miểu sát rồi. Không phản kháng Lâm Minh, có lẽ còn có con đường sống, phản kháng Lâm Minh bây giờ sẽ chết. Một thương lại một thương, Lâm Minh đánh cho lão nhân áo bào đen liên tục lui về phía sau, mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, hắn đã duy trì không được mấy chiêu, mà cự phủ tháp chủ lại ở một bên nhìn xem. Kỳ thật lúc này trong lòng cự phủ tháp chủ cũng khẩn trương, hắn cảm giác được cho dù hắn cùng ra tay, muốn thắng Lâm Minh hy vọng cũng xa vời. Lâm Minh, ta đầu hàng, cự phủ tháp chủ đột nhiên hạ vũ khí xuống, hô lên với Lâm Minh. Đầu hàng, khóe miệng Lâm Minh vểnh lên mỉa mai, lúc này đầu hàng thì có nghĩa gì? Lâm Minh, chỉ cần ngươi buông tha ta, tất cả tài phú trong tu di giới của ta đều cho ngươi, ngoài ra ta yểm hộ ngươi ra khỏi huyết sát nguyên. Cự phủ tháp chủ tung ra một đề nghị mê hoặc, Lâm Minh đã ngưng tụ hình xăm thiên ma 12 cánh tiếp tục giết cự phủ tháp chủ thì ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa nếu Lâm Minh thật sự giết tất cả tôn chủ thời điểm ra khỏi huyết sát nguyên, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ. Một khi nguyên chủ huyết sát nguyên đến, vậy thì xong rồi. Lâm Minh dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng thoát được dưới tay nguyên chủ huyết sát nguyên, hắn là cường giả cấp đế chân chính. Cự phủ, người không ngờ phản bội nguyên. Góc truyện audio.com, chủ, lão nhân áo bào đen hai mắt đỏ máu, lúc này, cự phủ phản bội, chẳng khác nào tuyên án tử hình với hắn. Cự phủ tháp chủ cười lạnh nói, phản bội nguyên chủ, ta chỉ là quân cờ của nguyên chủ mà thôi, ta dựa vào chính sức lực và thực lực của mình thông qua vô số chém giết sinh tử mới trở thành tháp chủ, lại thay các ngươi quản lý cự phủ tháp nhiều năm như vậy, nộp lên trên vô số tài nguyên, ai cũng không nợ ai, các ngươi còn muốn bảo ta đi chết mới được sao? Được, được rất được, lão nhân áo bào đen khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Đợi nguyên chủ biết được việc này, các ngươi đều phải chết. Hừ, chết trước chính là ngươi. Lâm Minh một bước vọt tới trước mặt lão nhân áo bào đen, một thương đâm tới ngực lão nhân áo bào đen. Gần như mỗi thương của Lâm Minh đều nhằm về nơi yếu hại. A, lão nhân áo bào đen kêu thảm một tiếng, hắn tránh được chỗ yếu hại, nhưng mà lại vẫn bị một thương của Lâm Minh đâm trúng bả vai, máu tươi vọt ra, trường thương Lâm Minh xoáy một cái, trực tiếp xé xuống một cánh tay của đem lão nhân áo bào đen. Lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão nhân áo bào đen phát ra tiếng kêu thảm khàn khàn sắc nhọn, hồn nhiên không để ý tới cánh tay mình đã bị trọng thương, một tay cầm mâu, một mâu liều mạng đâm tới bụng Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh sao lại để hắn đắc thủ, thân ảnh nhoáng lên một cái, xuất hiện phía sau lưng lão nhân áo bào đen, một thương đâm vào hậu tâm của lão. Phốc, bạch thương xuyên qua cơ thể, mũi thương nhiễm máu đỏ tươi. Lão nhân áo bào đen phun ra một ngụm máu tươi, lúc này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn sớm đã rối tinh rối mù rồi. Lâm Minh, lão phu ở dưới chờ ngươi. Lão nhân áo bào đen cười thảm nói ra lời này, trong nháy mắt kinh mạch toàn thân hắn phồng lên, sau đó liên tục nổ tung, lão nhân áo bào đen tự đoạn kinh mạch nghịch chuyển tinh huyết toàn thân, ngưng tụ thành một cái huyết ấn trước người. Vạn ma thiên niên chi chú ấn, áo bào đen trưởng lão phát ra một câu cuối cùng này, vẻ mặt mang nụ cười dữ tợn, đồng tử cũng không còn chút biểu tình. Hả, đây là cái gì? Trong nháy mắt kia, Lâm Minh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị dọc theo bạch thương ào ào đi vào trong thân thể, rồi sau đó tràn tới tứ chi bách hải hắn. Vạn ma thiên niên chi chú. Lâm Minh theo bản năng nghĩ tới câu lão nhân áo bào đen trước khi chết nói ra, nếu không đoán sai, nó chính là năng lượng đi vào trong cơ thể hắn. Lâm Minh, lão già này trước khi chết dùng sinh mệnh nguyền rủa người. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu Lâm Minh, đoán được nguyền rủa này để làm gì không? Lâm Minh khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới lão nhân áo bào đen còn có một chiêu như vậy. Không gì quá lớn hại, nguyền rùa này chính là một dấu hiệu, sau khi ngươi bị nguyền rùa, có người sẽ căn cứ vào đó mà tìm được vị trí của người, nếu không trừ hết thì ngày sau ngươi sẽ giống như đom đóm trong đêm tối vậy. Ồ, nói như thế, lão gia hỏa này hạ nguyền rùa chính là muốn làm dấu hiệu cho huyết sát nguyên chủ đuổi giết ta. Chính là như thế, ngươi có thể cởi bỏ không? Trong lòng Lâm Minh trầm xuống, bây giờ bị một cái dấu hiệu như vậy thì cực kỳ không ổn, từ huyết sát nguyên đi ra còn phải đi qua mấy mươi vạn dặm, khoảng cách dài như vậy, hắn cũng không tin tránh được huyết sát nguyên chủ đuổi giết. Bây giờ cũng chỉ trông cậy vào ma quang dường như đối. Góc truyện audio.com, với những năng lượng ấn ký này có nghiên cứu vô cùng sâu sắc, lúc trước nô ấn của cực tinh tháp chủ chính là do ma quang hóa giải. Hắc hắc, cởi bỏ thật ra có chút khó khăn, tuy nhiên cách ly nó thì cũng không khó, tuy nhiên ta có điều kiện.